Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Đồng đồng mím chặt môi, trong mắt ẩn ẩn nước. Cuối cùng, cô bé gật đầu, nói: "Vâng ạ, chị, em biết mà, em về nhà trước đây." Nói xong, cô bé đạp ghi đông xe, phóng nhanh về phía trước. Mạch Tiểu Miên nhìn theo bóng lưng của cô bé, quay đầu lại hỏi Kiều Minh Húc: "Anh cảm thấy Đồng Đồng có phải là có chút không bình thường với Quang Hiển không?" Thiếu nữ Hoài Xuân ấy mà, tên nhãi Quang Hiển kia từ nhỏ đã rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng quan tâm đến hậu quả. Kiều Minh Húc có chút xem thường nói: "Loại tình cảm thiếu nữ này, chỉ cần Quang Hiển không trêu chọc cô bé nữa, chắc là sẽ sớm trôi qua thôi. Chỉ hy vọng như vậy." Vựng thìa vào ích, Mạch Tiểu Miên đột nhiên rất muốn biết, rốt cuộc tình cảm này sinh giữa Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc là dạng gì. Tuy nhiên, cô không dám hỏi, bởi vì cô cũng không muốn người khác hỏi về cô và Trình Đông Thành. Vừa nghĩ đến Trình Đông Thành, ánh mắt của cô cũng trở nên ảm đạm. Điện thoại của Kiều Minh Húc vang lên. Anh liếc nhìn tên người gọi tới, sau đó nói với Mạch Tiểu Miên: "Tôi nhận điện thoại, anh đi sang chỗ khác để nghe điện thoại." Thấy dáng vẻ bí ẩn nghe điện thoại sau lưng mình, Mạch Tiểu Miên liền đoán được rằng đó chắc chắn là điện thoại của Lâm Ngọc. Lòng cô trở nên chua xót, khó chịu vô cùng. Kiều Minh Húc nghe điện thoại xong, đi tới nói với cô: "Đi thôi, đưa em đến một nơi." "Đi đâu?" Mạch Tiểu Miên không kìm chế được ghen tuông trong lòng, giọng nói cũng trở nên đặc biệt cứng rắn. "Chỉ cần đi theo tôi là được." Kiều Minh Húc lại vươn tay nắm lấy tay cô. "Tên miền mới của bên mình chuyên ba. Oan, cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé." Mạch Tiểu Miên dùng sức hất tay anh ra, có chút nóng nảy nói: "Đừng kéo tay tôi ở nơi công cộng như vậy. Muốn tạo hình tượng đôi vợ chồng yêu thương đấy à? Không kéo thì không kéo. Nổi giận gì chứ? Đúng là một người phụ nữ khó hiểu mà." Kiều Minh Húc bất mãn nói: "Đúng vậy, tôi khó hiểu, lại không phải là người dịu dàng khéo léo đấy." Mạch Tiểu Miên tức giận nói: "Dù sao, tôi cũng chỉ là một người vợ trên hợp đồng của anh. Một khi hợp đồng kết thúc, chúng ta sẽ giải tán. Tôi cần gì phải đối xử tốt với anh cơ chứ? Đúng là quá khó hiểu mà. Không biết phải làm sao với em nữa." Kiều Minh Húc thật sự không hiểu. Mới vừa rồi rõ ràng cô rất tốt, sự nóng nảy này là từ đâu ra thế này? Anh cũng lười đem mặt nóng dán vào mông lạnh, sụ mặt nói: "Cùng tôi đi nào, tôi đưa em đến gặp một người. Tôi thấy không khỏe, tôi không muốn gặp ai cả." Cách chương.